ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia trọng thương chính mình sư phụ, thậm chí giết mình sư phụ người, chỉ là hư cấu đi ra. Đây hết thảy đều là lời nói dối. Nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ, ta cũng một mực quấn quýt trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà đạo nhân nhìn Giang Ninh, ánh mắt nhu hòa, tựa hồ biết mình đại nạn buông xuống, ngược lại đều buông xuống. Ngươi không cần cảm kích năm đó ta cứu ngươi. Trên thực tế, năm đó ta cũng không phải là muốn cứu ngươi. Ta chỉ là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự giễu nở nụ cười một tiếng. Ta chỉ là muốn dùng ngươi tới uy hiếp Giang đạo nhưng... Giao ra Giang gia cực đạo quyền phổ. Bắt được quyền phổ sau đó. Sau đó sẽ giết ngươi. Đây mới là ta kế hoạch nguyên thủy. Đáng tiếc ta không hạ thủ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh không nói gì. Hắn càng không tin, năm đó chân tướng của chuyện sẽ là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lắc đầu, ta không tin, ngươi bây giờ còn muốn gạt ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho phía sau Hà đạo nhân biết mình trên người thì có một tờ quyền phổ, hắn vẫn không có giết chính mình, ngược lại dụng tâm chỉ đạo chính mình tìm hiểu quyền phổ. Nếu là hắn muốn giết chính mình, hầu như tùy thời đều có thể lấy đi của mình tính mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngốc đồ đệ, ta thì không phải là người tốt lành gì. Ta giết người còn thiếu sao? Hà đạo nhân cười khổ, khóe miệng nhất thời tràn ra tiên huyết. Ta sát nhân cả nhà. Ta hại chết bao nhiêu người vô tội. Những thứ này đều là một khoản bút tội nghiệt. Người như ta, người có cái gì không tin? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thở dài một tiếng, không quan tâm chút nào chính mình nội thương vô cùng nghiêm trọng. Dù cho chính là sau một khắc sẽ chết, hắn cũng không cái gọi là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xong rồi rồi, nhiều lắm chuyện xấu. Chết chưa hết tội, sớm muộn gì là muốn đền mạng. Nhưng ta không hối hận, ta chỉ là tiếc nuối. Như trước không có thể cứu ra nàng. Cách chương.